Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuynh thành, chương 143, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 143 cô đáp ừ rồi cúp máy trong mông lung gai đã giúp cô ngoài nam lãnh có thể dẹp gọn toàn bộ những bài viết hình ảnh clip liên quan đến đoạn video kia trong thời gian ngắn như vậy chứng minh người đó có địa vị không nhỏ trong xã hội. Một khuôn mặt mơ hồ hiện lên trong tâm trí đang rối ren của Hàm Hy Họa. Người đàn ông luôn mang nụ cười ôn hòa trên môi cũng ẩn chứa vô số điều thần bí mà cô không sao nhìn thấu được. Rốt cuộc anh ta tiếp cận cô là hoàn toàn vì nam lãnh sao? Chỉ có nguyên nhân đó là hợp lý nhất, đương nhiên cô loại bỏ lý do là Hàn Dĩ Ngôn thích mình. Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, vì ngay từ đầu có lẽ anh đã rõ cô là vợ của nam lãnh. Đến ngày hôm sau cầu tử xoay 180 độ đăng bài nhận lỗi trước công chúng vì đã cắt ghép video gây hiểu nhầm lớn đến người trong cuộc và dắt mũi cộng đồng mạng một cách xấu xa. Anh ta đính kèm video hoàn chỉnh mà mình đã quay được. Toàn cảnh sự thật được phô bày, cư dân mạng bị xoay vòng vòng, vừa chửi cầu tử vừa chửi Hàm Mộc Tâm. Đương nhiên ngoại trừ chuyện xóa bài trên Weibo kia thì những việc sau đó là do thư ký Trần phụ trách. Mà Hàm Hy Họa cũng chẳng muốn bận tâm việc người đứng sau giúp cô nữa, cô chỉ là có chút mệt thôi. Hàm Hy Họa lần này lại trở thành người được thương cảm. Cảm thấy thật nực cười, Hàm Hy Họa tắt điện thoại không muốn đọc thêm tin tức kia nữa. Hàm Mộc Tâm bị chửi ra sao cũng mặc cô ta, si căng đan này cũng mang lại cho Hàm Hy Họa không ít lợi lộc. Chỉ là nam lãnh không hề gửi tin nhắn hay cho cô một cuộc gọi hỏi thăm. Cô nằm trên giường mãi mà không đi vào giấc ngủ nổi. Cô nhớ anh, nhớ rất nhiều, cái cảm giác bất an trước khi anh rời nhà nhắc nhở cô lần nữa. Dường như lần này anh đi sẽ xảy ra những việc kinh khủng. Mà khởi đầu của những chuyện cô âu lo đó là người phụ nữ bí ẩn Hạ Nghi Lạp. Cô ta có quan hệ gì với nam lãnh, cô tưởng cô là sao hạng A à, hay cô nghĩ tên Hầu Hà Bân kia có thể một tay che trời. Danh tiếng khó lắm mới tốt được một chút, giờ thì sao? Cô nhìn bọn họ chửi cô trên Weibo kia. Quản lý Lộ Yến Ly nhịn nhịn cuối cùng cũng bùng nổ. Chị ta còn bị bên trên gọi điện mắng cho một trận vì cái tội không quản được nghệ sĩ của mình. Cả ngày điện thoại không ngừng đổ chuông, chị ta cũng sắp lên Tân Sông luôn rồi. Tức mà không biết làm cách nào, hiện tại mắng Hàm Mộc Tâm cũng biết chẳng làm nên trò gì, nhưng vẫn phải chửi vài câu cho cô ta tỉnh. U mê bất ngộ, đã sớm cảnh cáo đừng động tới Hàm Hy Họa rồi nhưng lại coi lời chị ta như gió thoảng ngoài tai. Hiện tại thì hay rồi. Hàm Mộc Tâm mặt mày như ngắp phải ruồi, cô ta chỉ biết lầm bầm trong miệng muốn nổi giận lại sợ Lộ Yến Ly băm mình. Cô ta cũng đâu có ngờ cái kế sách của mình lại bị vạch trần trong tích tắc vậy chứ. Cái tên cầu từ kia đúng là thứ phản bội, nhận tiền của cô ta cam kết sẽ làm chuyện gọn gàng thế quái nào chỉ qua một đêm đã cắn ngược lại cô ta. Nghĩ đi nghĩ lại cô ta chắc chắn nam lãnh nhúng tay vào nhưng cô ta nắm được thông tin anh đã rời khỏi Trung Quốc rồi mà. Chính vì vậy cô ta mới dám chơi lớn một trận với Hàm Hy Họa. Có ngờ đâu, cô ta tự biết lần này mình sốc nổi quá rồi. Đã vậy còn gậy ông đập lưng ông. Đến cả Hầu Hà Bân cũng không thèm nghe điện thoại của cô ta. Tên già đó chơi chán rồi nên muốn vứt cô ta đi chắc. Đừng có mơ, sau sự chuyện này, người trong đoàn phim có chút ý tứ với cả Hàm Hy Họa và Hàm Mộc Tâm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quan trọng là trước đó Hàm Mộc Tâm vẫn luôn được lòng của người trong đoàn phim nên cũng không đến mức ai cũng phớt lờ cô ta. Chỉ là hơi xa cách so với trước đây. Về phần Hàm Hy Họa cô mặc kệ ai nhìn ai ngó chỉ muốn tập trung đóng phim. Dụ thần có hỏi thăm cô vài câu cô đáp qua loa đã ổn thỏa. Tôi chắc chắn cô không phải loại người đi sinh sự trước. Lúc ăn trưa anh ngồi cạnh Hàm Hy Họa cùng cô trò chuyện. Cách chương.